Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mekan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 650. Thứ tình cảm mãnh liệt dạt dào. Phóng đãng một buổi chiều khiến cho Đường Uyển vốn muốn tự mình xuống bếp, cuối cùng đành phải gọi người hầu đi tới phòng bếp lấy đồ ăn tới. Cô bé Đường Đường xuống ăn cơm, hiện tại đột nhiên lại biến thành đồ ăn phòng bếp nhà họ Đường làm. Chớp mắt, hơi mơ hồ mà nhìn Đường Uyển, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Trong đầu Đường Đường vẫn chưa nghĩ mẹ mình phóng đãng như thế. Đường Uyển giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giữ nguyên sự uy nghiêm của người mẹ, khiến Dương Thần cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không quên nói chuyện liên quan tới Thái Nghiên với Yến Kinh. Lúc mẹ con Đường Uyển nghe thấy Dương Thần muốn cùng Thái Nghiên tới nhà họ Thái nói thật quan hệ hai người, Đường Uyển lộ ra ý ghen tuồng bất đắc dĩ. Nhưng Dương Đường Đường lại mãnh liệt khinh bỉ Dương Thần. Chú à, chú cứ nói thật, rốt cuộc chú có bao nhiêu tình nhân? Đường Đường bất mãn kiêu ngạo nói. Dương Thần đào cặp mắt trắng dã, cái này có thể nói ra sao? Giả vờ không nghe thấy gì hết. Đường Uyển vỗ vỗ chân con gái ở dưới bàn. Trẻ con, đừng hỏi nhiều, ăn xong thì lên lầu ôn bài đi. Đường Đường không nghe theo mà bĩu môi nói. Mẹ, mẹ dễ bắt nạt như thế thì sau này tình nhân của chú càng ngày càng nhiều. Đường Uyển hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Dương Thần. Nhiều thì nhiều, chuyện này cũng chuyện vợ hắn nên lo lắng. Dù sao mẹ con ta quản bản thân mình là được, lại cùng hắn chẳng có quan hệ gì. Hắn thích thế nào thì cứ như thế ấy. Thức ăn Dương Thần cho vào miệng tí nữa thì sặc, cười khổ lắc đầu. Đường Uyển này có phải không để ý tới, mà là rạch ròi quan hệ. Cho dù sau này Dương Thần có ngày lành hay không, cô ấy cũng chỉ duy trì khoảng cách như vậy, tuyệt đối không có ý dựa dẫm. Có lẽ là làm người phụ nữ mạnh mẽ quen rồi, mặc dù đã có tình ý thật, Đường Uyển cũng không mất đi chủ kiến của mình. Ngày hôm sau, Dương Thần đúng hạn tới sân bay trong nước, đợi không bao lâu liền nhìn thấy một bóng người đẹp từ cửa ra đi về phía hắn. Đôi vai trần mềm mại, đeo một cặp kính râm gọng tròn màu trắng, mặc một áo bằng lụa màu trắng, bên ngoài khoác một cái áo vest cổ tròn màu anh đào, bên dưới là váy bó sát màu trắng, đi một đôi sang đan cao gót bằng da cùng màu. Thái Nghiên trước kia rất ít mặc quần áo của chính mình, ăn mặc chải chuốt như vậy, hấp dẫn thị giác mãnh liệt hơn nhiều. Kéo theo một cái vali màu đen đi tới, dẫn tới không ít khách qua đường trong sân bay đều quay đầu lại, đồng thời khiến Dương Thần đang đợi trong lòng có chút thỏa mãn, cảm thán trước đây sao không thể hiện. Nữ cảnh sát kỳ thực cũng có một mặt rất con gái. Hai người đụng nhau ở cùng một nơi. Thái Nghiên tháo kính xuống, buông vali ra, giơ hai tay ôm thật chặt Dương Thần, giống như muốn cho cơ thể treo lên người Dương Thần, chân còn vểnh vểnh lên. Dương Thần ngửi thấy mùi nắng nhàn nhạt trong mũi, giống như mùi hương cơ thể của phụ nữ, vừa cười vừa giơ tay vỗ vỗ lưng người đẹp. Sao vừa xuống máy bay liền dính người như vậy, không giống tác phong của em nha. Dù sao nơi này cũng không phải Trung Hải, em cũng không phải cảnh sát, nếu như anh muốn hay là ôm em ra khỏi sân bay. Thái Nghiên dí dỏm cười nói. Dương Thần nhướn mày nói. Em thực sự cho rằng anh không dám? Thái Nghiên nhìn thấy ý cười xấu xa trong mắt Dương Thần, lập tức lách mình buông ra, bĩu môi. Cứ cho là em chưa nói. Hai người cười cợt vài câu, Dương Thần tự nhiên nhận lấy vali, kéo tay Thái Nghiên ra khỏi sân bay. Lại nói tiếp, ngày trước tuyệt đối không ngờ đến sẽ cùng Thái Nghiên đi tới bước này. Chuyện có thể như nước chảy thành sông, Dương Thần cũng rất hưởng thụ vẻ nhu mì lúc này của Hoa Khôi cảnh sát bạo lực. Đem hành lý để vào xong, ngồi vào trong xe Z4, Dương Thần khởi động xe hỏi. Lộ trình sắp xếp như nào? Đi đâu trước đây? Thái Nghiên trực tiếp nói. Đương nhiên là tới nhà em rồi, chuyện của chúng ta càng nhanh càng tốt. Dương Thần cười nói. Nghe ý tứ của em, sao dường như còn lo lắng anh không đến nhà em cầu thân? Thái Nghiên chề môi. Không giải quyết thỏa đáng, em cứ cảm thấy không an toàn. Nếu như tất cả đã xong xuôi, cũng khiến em không thấp thỏm nữa. Dương Thần cười hiểu ý. Nói cho anh địa chỉ, dùng GPS dẫn đường. Khu ngoại ô phía tây thành Yến Kinh, sau khi ra khỏi nội thành, cả quãng đường đến đây đã bắt đầu xuất hiện địa hình đồi núi. Sau khi vượt qua vài ngọn núi nhỏ giữa một rừng cây bí mật, bỗng nhiên có một khu vực dùng lưới sắt vây xung quanh, mà ở phía ngoài khu vực có không ít quân nhân trang bị vũ trang đang đứng. Trên một tấm biển kim loại dùng màu đỏ viết, căn cứ huấn luyện pháo binh số 3 quân khu Yến Kinh. Khu vực này cho tới nay cũng chưa từng có người nào có thể tới gần, mà cho dù là người già ở Yến Kinh cũng không thể biết. Ở đây nhìn giống như một căn cứ quân sự, nội dung thực sự lại là một căn cứ nghiên cứu thực nghiệm vũ khí ngầm. Vào giờ phút này, trong căn cứ ngầm được dựng lên bằng những tấm thép hợp kim, trong một dãy hành lang dài, đèn sáng khiến cho tất cả đều được chiếu sáng. Một gã đàn ông mặc áo khoác màu trắng, dẫn theo một gã sắc mặt u ám, mặc áo ba lỗ màu trắng, đi vào phòng thí nghiệm bịt kín. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, tiếp theo sẽ khiến cậu nhìn thấy thứ khiến người ta tình cảm mãnh liệt dạt dào. Người đàn ông trên mặt để râu, trên đầu trùm khăn, nhếch miệng cười quái dị nói. Quân nhân trẻ tuổi phía sau hừ lạnh một tiếng. Nghiêm Bất Vấn, anh đưa tôi đến đây lâu như vậy, không phải kiểm tra cơ thể của tôi thì chính là thí nghiệm khả năng cơ thể của tôi. Bây giờ còn đến khắp nơi tham quan, nếu như còn không cho tôi xem phương pháp để trở nên có sức mạnh mà anh đã nói, thế thì tôi ngay đi lập tức đây. Nghiêm Bất Vấn không quay đầu lại nói. Thiếu tướng Dương Liệt, tôi không thể không nói, anh thực sự rất không kiên nhẫn. Thí nghiệm thân thể của anh và khả năng của cơ thể là vì xác định anh có thể lột xác thành công hay không. Nếu như không làm những thứ chuẩn bị đó, mới là không có trách nhiệm đối với anh. Tôi là nhà khoa học, tôi rất cẩn thận. Đừng nghi ngờ thái độ khoa học của tôi. Dương Liệt không thể phủ định, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Đợi hai người đi tới ngoài cánh cửa bịt kín sắt thép, Nghiêm Bất Vấn đưa một con mắt nhằm vào thiết bị kiểm tra. Sau khi cửa vang lên mấy tiếng tít tít, hình lục giác mở ra sáu hướng. Dương Liệt nhướng mày, bởi vì anh ngửi thấy một mùi tanh hôi, không biết là mùi gì, từ trong căn phòng bí mật bay ra. Mời vào. Nghiêm Bất Vấn làm tư thế mời. Dương Liệt híp híp mắt, cẩn thận đi vào trong căn phòng ánh sáng u ám. Ngay khi bước vào căn phòng bí mật mấy bước, Dương Liệt cảnh giác mà đột nhiên nghiêng mình sang bên trái. Một tiếng gầm nhẹ khàn khàn, một bóng đèn xuất hiện từ một góc, bắn ra như đạn, thiếu chút nữa đã vồ vào Dương Liệt ngã xuống đất. Dương Liệt thầm mắng một tiếng, khốn kiếp! Cũng không biết Nghiêm Bất Vấn rốt cuộc là nhốt quái vật gì trong đây, chỉ có thể lập tức vận chân khí, cẩn thận cảm giác hướng đi của con quái vật kia. Nghiêm Bất Vấn ung dung mà đi tới chỗ vách tường, bật điện trong phòng, đôi tay xòa xòa ở ngực. Dù bận tối mắt vẫn thòng dòng mà nhìn trận chiến của Dương Liệt. Sau khi Dương Liệt lắc mình vài cái, cuối cùng nhìn rõ đánh nhau với mình là quái vật gì. Chuẩn xác mà nói, đây cũng không phải quái vật, mà là một con người có động tác giống như động vật. Một người đàn ông tráng kiện khỏa thân, mình không một mảnh vải, đầy gân guốc xuất hiện. Các thứ thì trên người, cơ thể rắn như đá, đôi mắt chỉ toàn một màu đỏ ngầu, nước miếng rớt ra từ những chiếc răng nanh nhọn hoắt. Cái mùi tanh hôi bàn nãy ngửi thấy chính là của tên người không ra người, quỷ không ra quỷ này, phóng uế bừa bãi. Đây là cái gì? Dương Liệt kinh ngạc, không phải do diện mạo của tên kia, mà là hắn hiện nay, tố chất cơ thể của quái vật kia, không ngờ khiến một cao thủ gần tới cảnh giới tiền thiên như hắn có cảm giác áp bức. Nghiêm Bất Vấn cũng không trả lời, mà tên quái vật đực kia lại một lần nữa cuồng loạn mà đánh về phía Dương Liệt. Lần này, tốc độ của con quái vật rất nhanh. Dương Liệt suýt nữa thì bị cua vào mặt. Thoát như vậy, trên cánh tay vẫn bị rạch một vết máu. Dương Liệt tức giận hừ một tiếng, đá chân lại, trúng vào sườn thắt lưng của tên quái vật. Quái vật kêu to một tiếng, cũng không có bất cứ phản ứng gì, giống như đòn đá trần có thể làm vỡ viên đá lớn dày 10 mét, lại không có hiệu quả, giống như đá và bị bông. Sao lại có thể? Dương Liệt trợn to hai mắt, trong lòng gào to, cũng không có cơ hội nghĩ nhiều rồi. Bởi vì quái vật kia lại không thể tin nổi mà vặn vẹo thân thể, thu lại quán tính hùng mạnh kia, ra đòn tấn công vào đầu của Dương Liệt. trong nháy mắt, Dương Liệt bộc lộ ra tất cả chân khí. Trong không gian nhỏ hẹp, sản sinh ra sự bộc phá dữ dội. Năm đấm giống như quả cầu lửa, cuối cùng không rơi vào trán Dương Liệt. Nhưng đối sách của Dương Liệt như thế, cũng khiến cơ thể của hắn ta đánh bay mấy mét, đụng vào vách tường, dường như xương cốt đều gãy vụn. Quái vật kia chịu đòn nghiêm trọng, nhưng cũng không quá chật vật. Chỉ là sau khi lăn mấy vòng dưới đất, lại đứng lên như hổ rình mồi, nhìn Dương Liệt chằm chằm. Chỉ có điều không tùy tiện tấn công nữa. Nghiêm Bất Vấn cười hà hà nói. Thế nào? Niềm vui bất ngờ này không tồi. Khốn kiếp! Nó rốt cuộc là cái thứ gì? Dương Liệt chửi ầm lên. Trong lúc Nghiêm Bất Vấn muốn giải thích, quái vật kia lại quay đầu hướng về phía Nghiêm Bất Vấn. Dường như cảm thấy Dương Liệt là khúc xương khó gặm. Mục tiêu Nghiêm Bất Vấn này có lẽ không tồi. Nghiêm Bất Vấn đương nhiên cũng chú ý tới, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, ngoắc ngoắc ngón tay với con quái vật kia. Bản năng của con quái vật kia dường như bị kích thích, hét lên điên cuồng, rồi đánh về phía Nghiêm Bất Vấn. Nghiêm Bất Vấn đứng tại chỗ, một tay tựa chậm thực nhanh, đúng là thần kỳ mà phá vỡ quy luật vật lý bình thường. Trước tiên chụp đầu tên quái vật vào trong tay. Chỉ nghe thấy tiếng xương cốt giòn tan, lại một tiếng vàng dữ dằn. Đầu của con quái vật kia sững sờ bị Nghiêm Bất Vấn đánh vỡ thành từng mảnh. Dương Liệt trợn mắt há mồm nhìn Nghiêm Bất Vấn, dễ dàng xử lý gọn, rõ ràng là nhẹ nhàng như lông hồng, chỉ là không nỡ quẳng tên quái vật nửa trắng nửa đỏ đi. Hết chương 650, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đẹp. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 651. Sinh tồn chủ nghĩa duy vật máy móc. Dương Liệt thật sự không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy. Quái vật mà mình sử dụng 10 thành công lực mới đánh bay được. Nghiêm Bất Vấn thoạt nhìn trói gà không chặt, không ngờ một tay ra một chiêu đã xử lý được nó. Thậm chí gã còn không hiểu được là Nghiêm Bất Vấn đã làm như thế nào. Nghiêm Bất Vấn nhìn vết máu như không lau sạch trên tay, thở dài, dùng lưỡi liếm liếm lên ngón tay, liếm ít máu vào miệng, không cảm thấy dơ bẩn. Dương Liệt nhíu mày, phục hồi lại tinh thần nói. Anh cho tôi một lý giải, hợp lý hơn thì hơn. Nghiêm Bất Vấn liếc gã một cái nói. Anh có biết đời trước của thành phẩm này là gì không? Đời trước? Dương Liệt lắc đầu. Nghiêm Bất Vấn nói. Hắn chỉ là một pháo binh bình thường, không được tính là bộ đội đặc chủng, cùng lắm là chỉ hơi cường tráng. Làm sao có thể? Dương Liệt ngây ra nhìn thi thể không đầu kia. Quái vật này trước đó chỉ là một người bình thường. Nghiêm Bất Vấn quay người lại, hít một hơi máu tanh trong không khí, bộ dáng rất hưởng thụ nói. Anh đồng ý theo tôi đến đây. Nguyên nhân lớn nhất là muốn đánh bại Dương Thần. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh tự hỏi chính mình, anh hiểu gì về Dương Thần? Anh có biết vì sao hắn mạnh hơn anh không? Dương Liệt im lặng, gã không trả lời được. Vì trong mắt gã, cái tên đáng giận kia không hiểu vì sao lại xuất hiện trong thế giới vốn đang tốt đẹp của gã một cách kỳ lạ. Sau đó phá nát toàn bộ tất cả những gì tốt đẹp của gã, cướp đi tất cả. Nghiêm Bất Vấn nói. Dương Thần lúc nhỏ từng bị tổ chức Zero đời đầu, cũng là tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới mang đi làm một số thí nghiệm sinh hóa. Những đứa nhỏ bị mang vào đó thực nghiệm không đến vạn đứa, cũng không đến mấy ngàn. Hơn nữa đều là những đứa trẻ có thể chất vô cùng tốt. Trong đám trẻ đó, chỉ có Dương Thần còn sống. Từ đó về sau, thực lực của hắn liên tục nâng cao, bỏ xa người khác. Hơn nữa tố chất cơ thể hắn cũng theo tuổi và thực lực mà tăng cường, có mấy lần bội số cường hóa. Trong mắt Dương Liệt lóe lên một tia sáng. Dương Thần không ngờ là dựa vào thí nghiệm khoa học cải tạo mới có được thành tích như vậy. Nếu quả thực là vậy, Nghiêm Bất Vấn có lẽ thật sự không lừa chính mình. Nghiêm Bất Vấn quay người lại, chỉ cơ thể không đầu trên mặt đất nói. Cái vật thí nghiệm này là hôm qua tôi mới làm. Có thể nói là vật thí nghiệm ban đầu. Tôi đã phục chế gen của Dương Thần, khiến trong cơ thể tên lính này có được một số hiệu gen của dương thần. Sau đó thông qua thí nghiệm thần quang, mà năm đó dương thần bị thực nghiệm, cải tạo lại gã. Kết quả không tồi. Quả nhiên, chỉ cần có được gen của dương thần làm bàn đạp, cho dù là người bình thường cũng có thể chiếu xạ thần quang, đạt được sự cường hóa không gì sánh kịp. Dương Liệt nghe ra có gì đó không ổn, nhíu mày nói. Anh đùa gì vậy? Cho tôi là đồ ngốc sao? Cho dù tôi không phải là người nghiên cứu khoa học, nhưng tôi cũng biết, nếu muốn thu được gen của hắn, cần phải lấy mẫu trên người hắn. Chẳng lẽ hắn sơ suất đến mức bị anh lấy mẫu gen mà không cảm thấy sao? Cho dù khả năng ẩn nấp của anh rất đáng phục, nhưng anh không thể so được với hắn. Nhiệm Bất Vấn nghiêng đầu cười tà nói. Đúng vậy, tôi chắc chắn không thể lấy được gen của Dương Thần. Nhưng tôi có cách của tôi. Điểm này anh không cần hoài nghi. Thấy Dương Liệt không hỏi nhiều, Nghiêm Bất Vấn nói tiếp tục. Anh vừa rồi cũng cảm giác được, chỉ cần chiếu xạ thần quang, người thường cũng có thể dũng mãnh như quái vật. Anh đoán xem, tố chất cơ thể quái vật này so với Dương Thần như thế nào? Dương Liệt trầm tư một lát, lắc đầu nói. Không biết. Nghiêm Bất Vấn thu lại vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói. Tôi có thể nói cho anh biết, thông qua số liệu suy tính từ gen, tố chất cơ thể dương thần ước chừng so với quái vật này mạnh hơn 10 lần có thừa. Dương Liệt sắc mặt xanh mét, tuy hắn biết thân thể dương thần tuyệt đối phải hơn hẳn quái vật này, nhưng không ngờ là chênh lệch nhiều đến vậy. Nghiêm Bất Vấn nói. Nói cách khác, cho dù anh đem toàn lực cũng không chắc có thể làm 1/10 dương thần bị thương. Mà dương thần hầu như không cần dùng bất luận công lực hay kỹ xảo gì. Dương Liệt nắm chặt hai tay, cả người hơi run rẩy. Dương thiếu gia, nếu như muốn xử lý dương thần, toàn lực phối hợp với thí nghiệm của tôi là con đường duy nhất. Bằng không, đời này không có cửa. Nghiêm Bất Vấn cười hấp dẫn. Dương Liệt bị chấn động, nhưng chú ý đến thi thể không đầu trên mặt đất, lại lạnh người. Nếu anh biến tôi thành tên trên mặt đất, tôi giết hắn rồi còn ý nghĩa gì nữa? Chậc chậc, no, no. Nghiêm Bất Vấn lắc lắc ngón tay nói. Trước đó tôi đã nói, người kia trước đó chỉ là người bình thường. Hơn nữa thân thể của gã trước đó không có chút gen nào của dương thần làm bước đệm, căn bản không thể chống cự được tác dụng phụ của thần quang. Cho nên mới biến thành một con quái vật ngu xuẩn làm theo bản năng. Thiếu tướng Dương Liệt lại không như thế. Tôi xem trọng anh là vì trong cơ thể anh là dùng dòng máu với dương thần. Tuy rằng anh rất không muốn thừa nhận. Dương Liệt bỗng ngẩn ra, nhìn Nghiêm Bất Vấn mỉm cười, dường như ma quỷ. Gã theo bản năng đã hiểu ra, đó là nguyên nhân khiến Nghiêm Bất Vấn chủ động tìm gã phối hợp làm thí nghiệm. Huyết thống, mình và dương thần là cùng huyết thống. Nghiêm Bất Vấn cao giọng nói. Gen của dương thần đã trải qua vô số lần cường hóa, so với năm đó lúc lần đầu bị chiếu xạ đã hùng mạnh hơn rất nhiều. Cho nên chỉ cần có vật dẫn tương xứng, gen của hắn tận khả năng dung hợp hoàn mỹ, như vậy chiếu xạ thần quang chỉ mang đến cường hóa thuần túy, không có tác dụng phụ. Dương Liệt hỏi ngược lại. Nhưng theo lý luận của anh, cho dù thí nghiệm thành công, cũng chỉ có cơ thể giống như dương thần. Nhưng tên tiện nhân đó đâu chỉ có thân thể. Hắn đã bước vào tiền thiên đại viên mãn, thậm chí vẫn đang mạnh hơn. Còn có bản lĩnh chủ thần. Anh muốn tôi vật lộn với hắn sao? Nghiêm Bất Vấn thở dài. Dương Liệt thiếu gia, tôi chỉ có thể nói, rất nhiều lý luận khoa học anh không thể lý giải. Tôi chỉ có thể nói với anh những thứ đơn giản nhất. Nói. Dương Liệt lạnh lùng nói. Anh đã nghe qua sinh tồn chủ nghĩa duy vật máy móc chưa? Ồ, không, chắc chắn anh chưa nghe qua. Nghiêm Bất Vấn vỗ trán nói tiếp. Nói ngắn gọn, cơ thể người chỉ là một công cụ truyền tải gen mà thôi, mà chủ đạo là chính gen của chúng ta. Mặc kệ dương thần thần thông quảng đại tới cỡ nào, chỉ là tác dụng từ gen của hắn đang không ngừng tăng cường. Chỉ cần đem gen của chúng ta cải tạo mạnh hơn so với hắn, không cần chúng ta cố gắng làm gì, tự nhiên sẽ còn mạnh hơn dương thần. Đừng nói với tôi cái gì cảnh giới, thần lực. Mấy thứ đó chỉ cần có tặng phẩm do gen mang lại, không chỉ là trình tự gen cao cấp của nhân loại, mà còn là tất cả năng lực của nhân loại. Nghe hết, tim Dư Liệt đập gấp gáp, nuốt nuốt nước miếng hỏi. Anh có bằng chứng gì không? Bằng chứng? Nghiêm Bất Vấn dường như thấy rất buồn cười, cười ha hả nói. Tôi chính là bằng chứng. Anh? Dư Liệt đột nhiên ngẩn ra. Anh nói anh tự cải tạo gen cho chính mình. Nếu không, anh thấy tôi cả ngày làm thí nghiệm khoa học, nghiên cứu vũ khí, lấy đâu thời gian luyện công như các anh? Nghiêm Bất Vấn đắc ý nói. Tôi chỉ cải tạo một chút, đã thắng hai anh hai mấy năm luyện võ. Sao? Sự thật ngay trước mắt, nếu anh còn không tin tôi, sẽ đưa anh ra về. Anh có thể tiếp tục làm kẻ đáng thương cho mắt Dương Thần. Anh đang khích tôi. Dư Liệt không hài lòng nói. Vậy thì sao? Anh cũng không đánh lại tôi. Nghiêm Bất Vấn khinh thường nói. Dư Liệt căm tức, cũng không có chỗ xả ra. Gã biết, chỉ một tay của Nghiêm Bất Vấn cũng có tư cách nói câu đó. Chính mình không phải là đối thủ của gã. Tôi thấy, Song Vương hàng đầu Yến Kinh đã không thích hợp với anh. Dư Liệt thấp giọng nói. So với Lý Độn, hắn khủng khiếp hơn anh nhiều. Tôi trước giờ chưa thừa nhận. Nghiêm Bất Vấn nhún vai nói. Dư Liệt mặt lộ ra tia nghi ngờ nói. Tôi rất muốn biết, sao anh lại muốn giúp tôi xử lý Dương Thần? Mục đích thật của anh rốt cuộc là sao? Tôi khẳng định là tôi vì bản thân mình. Điểm ấy anh không cần suy nghĩ, anh cũng không hiểu được. Nghiêm Bất Vấn hoàn toàn không định giải thích. Dư Liệt đứng thẳng người, ngạo nghễ nói. Tôi cũng không cần biết rốt cuộc mục đích của anh là gì. Tóm lại trên thế giới này, không có bất cứ cái gì làm Dư Liệt tôi sợ hãi. Nhưng Nghiêm Bất Vấn, anh nghe cho kỹ. Tôi có thể phối hợp với anh. Mặc dù tôi biết anh đem tôi ra làm vật thí nghiệm. Nhưng nếu như anh biến tôi thành quái vật, tôi có chết cũng biến thành quỷ không buông tha cho anh. Đừng nói những lời oán hận như vậy. Nghiêm Bất Vấn cười hà hà nói. Hoàn ngân anh gia nhập kế hoạch thần quang của tôi, thiếu tướng Dương Liệt thần ái. Đối với Dương Thần mà nói, lái xe đi vào Thái Gia ở sân lớn quân khu của Yến Kinh, có một số việc trước kia sinh ra vẫn là mơ hồ, căn bản không hề biết. Dừng xe ở bên ngoài bức tường đầy dây leo, Dương Thần vừa xuống xe, liền vỗ vỗ trán. Ai à, hỏng rồi. Nghiên Nghiên, anh lần đầu đến nhà em, nên mang theo quà tặng chứ nhỉ? Thái Nghiên chớp chớp mắt, đôi lông mi dài rung động. Hình như cũng nên mang theo một chút. Em thấy con rể nhà người ta đều như vậy. Dương Thần cũng không nói gì. Nếu là những người phụ nữ như Mạc Thiện Ni, Lưu Minh Ngọc thì đã sớm nghĩ đến những việc như vậy rồi. Nhưng Thái Nghiên vốn thẳng, cách ăn mặc nhìn như một cô gái nhỏ, không tránh khỏi sơ suất. Đối với loại lễ tiết linh tinh này mà nói, tóm lại là hắn không nghĩ ra. Nhưng đằng nào tính tình chính mình cũng rất tự nhiên. Hắn cứ thế hai tay không mà vào nhà cha mẹ vợ. Dương Thần sờ chán, chết miệng. Thôi đi, đi vào thôi. Cha em sớm đã phó thác em cho anh rồi, chắc không có việc gì đâu. Thái Nghiên nghi hoặc hỏi ngược lại. Cái gì mà phó thác? Cha em đã nói gì với anh? Dương Thần thuận miệng cười ha hả, cảm thấy vẫn không nên nói ra chuyện Thái Vân Thành lúc trước nhờ mình chăm sóc đặc biệt đến Thái Nghiên, tránh để Thái Nghiên tình hiếu thắng này lại không vui. Hai người liền sóng vai chuẩn bị vào cửa, chỉ thấy một bóng người lạ lướt, thanh nhã từ trong cánh cửa đi ra. Một thân mặc chiếc váy đen, bên ngoài khoác áo trắng cúc bạc. Đúng là cách ăn mặc ở nhà của Thái Ngưng. Trên khuôn mặt lúc nào cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng, có một tia thân mật mỉm cười. Nhìn đứa em gái duy nhất về nhà, cô như thế vui vẻ lắm, nhưng cũng không chịu biểu đạt, thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Thần một cái, nói. Chờ hai người về lâu quá, vào nhà đi. Hết chương 651, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 652, cướp chồng của bà ấy. Sân vườn Thái Gia so với tưởng tượng của Dương Thần thành tĩnh hơn rất nhiều, cũng không to lắm. Trong nhà có 2-3 người giúp việc, cũng không thấy có quân nhân canh gác. dựa vào quân hàm của Thái Vân Thành, quả là khá khiêm tốn. Thái Nghiên nhìn thấy chị cũng cực kỳ vui vẻ, túm lấy cánh tay Thái Ngưng, kéo thẳng vào phòng khách. Không ngừng nói mấy ngày này ở Trung Hải thẩm vấn những ai, kết thúc được những vụ án nào, dáng vẻ kể công. Thái Ngưng mỉm cười nghe em díu dít, chỉ lãnh đạm đáp lại một hai tiếng, nhưng lại khiến người khác dễ chấp nhận. Trong phòng khách, Thái Vân Thành mặc áo sơ mi trắng thoải mái, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lim, đọc báo quân đội. Nhìn thấy Thái Ngưng dẫn Dương Thần và Thái Nghiên đến, từ từ đứng dậy cười nói. Thật đúng giờ, cả nhà chuẩn bị ăn cơm, các con đến rồi. Cha, con nhớ cha chết đi được. Thái Nghiên buồn chị ra, bổ nhào vào trong lòng Thái Vân Thành, ôm chặt, giống như cô con gái bé bỏng. Thái Vân Thành bất đắc dĩ, bị con gái ôm chặt như khúc gỗ, cười khổ với Dương Thần. Hai người cũng không phải xa lạ, kỳ thật lần này gặp mặt chỉ là hình thức thôi. Dương Thần hơi trợn mắt há mồm, trước giờ chưa từng thấy Thái Nghiên có mặt làm nũng như vậy, nhất thời quên cả chào hỏi nhạc phụ Thái Vân Thành. Thái Ngưng dường như chú ý tới vẻ mặt của Dương Thần, nhẹ giọng nói. Không ngờ, Nghiên Nghiên vẫn như trước, như đứa trẻ không chịu lớn. Dương Thần hơi giật mình, nhìn người phụ nữ bên cạnh, hơi xuất thần. Thực ra lúc nãy bắt đầu gặp mặt, nhớ đến việc cô vì mình mà chịu tội thay. Lại chuyện phải cùng Vĩnh Dạ kết hôn, trong lòng hắn hơi ngại ngùng. Em không sao chứ? Dương Thần do dự, chỉ có thể hỏi thăm. Thái Ngưng ngẩn người, đột nhiên cười thoải mái. Ý anh là gì? Anh nghe Nghiên Nghiên nói, anh cũng biết em không thích Vĩnh Dạ. Kỳ thật em không cần phải làm đến mức đó, anh có thể gánh vác được, bọn họ không làm gì được anh. Dương Thần thật lòng nói. Thái Ngưng lắc đầu. Sao lại muốn làm lớn chuyện? Chỉ là kết hôn thôi, như vậy tất cả mọi người sẽ bình an vô sự. Cho dù là kết hôn, em sẽ vẫn ở Viêm Hoàng Thiết Lữ tiếp tục làm việc. Thích hay không, em không quan tâm. Dương Thần không biết nói gì, không ngờ Thái Ngưng lại xem nhẹ hết thảy. Nhưng trong lòng hắn vẫn không vui, cũng không rõ vì sao lại rối rắm khó chịu như thế. Có thể nói cho anh biết sao lại phải giúp anh không? Dương Thần cuối cùng cũng hỏi. Thái Ngưng cười, không có vấn đề gì nói. Không phải trước đây đã nói sao? Anh cứu mạng em đương nhiên phải báo đáp. Hơn nữa, nếu Nghiên Nghiên đã quyết định ở cùng anh, như vậy anh cũng là người nhà. Huống chi em chỉ có một đứa em gái, từ nhỏ đến lớn không thể chăm sóc nó, có thể giúp người nó thích, lại là ân nhân cứu mạng của em. Em thấy rất đáng, không có việc gì. Dương Thần thấy trong lòng có chút chua xót, đang nghĩ nên làm thế nào để Thái Ngưng bỏ cái ý tưởng đó đi. Hắn cũng không tin một người phụ nữ xinh đẹp đang tuổi thanh xuân sẽ vui vẻ kết hôn cùng một gã cô ta chán ghét. Đúng lúc lại nghe thấy trong nhà có tiếng bước chân. Mới đến đã ríu rít nói không ngừng, mau tới ăn cơm đi. Đó là một người phụ nữ trung niên, mặc tương đối thanh lịch, đôi mắt sáng, dáng vẻ hơi giống chị em Thái gia, vừa nhìn đã biết là mẹ của hai cô, cũng chính là người mẹ mà Thái Nghiên đã nói, Khương San. Khương San cùng hai người giúp việc trong nhà đem đồ ăn đã chuẩn bị xong bê lên bàn cơm trên phòng khách. Lúc này mới cười đi ra ôm lấy Thái Nghiên, đau lòng nói. Ngồi máy bay mệt rồi, mau vào ăn cơm đi. Thái Nghiên lắc đầu. Sao lại thế được? Mẹ không phải không biết, con gái mẹ đã trải qua huấn luyện đặc biệt của bộ đội đặc chủng. Đúng rồi, đây là người bạn trai mà lúc trước con nói sẽ dẫn về gặp mặt, Dương Thần. Thái Nghiên cuối cùng cũng nhớ ra việc chính, vội giới thiệu cho mẹ. Dương Thần đang định chào hỏi, lại thấy Khương San bỏ qua không chào đón, trừng mắt nhìn hắn hỏi. Cậu là Dương Thần? Dương Thần cứng người, xấu hổ cười nói. Là tôi. Sao hình như bác gái có chút hiểu nhầm thì phải? Hiểu lắm. Khương San hừ lạnh nói. Nếu không phải tại cậu, Ngưng Nhi sao lại bị cấm túc ở Yến Kinh? Sao lại phải đi cầu xin khắp nơi? Giờ con gái tôi phải dựa vào người ta, giống như là đem tặng. Cậu vui chứ? Ây à, tôi bảo ba rồi, lúc này là lúc nào mà nói vậy? Việc qua rồi thì đừng nói nữa. Thái Vân Thành dường như cũng không dám ngăn vợ, đành phải khuyên nhủ. Khương San không chịu nói. Sao lại nói là đã qua? Một gã không biết ở đâu đem con gái tôi đi mất, lại không phải cưới hỏi đàng hoàng, lại còn hại đến hạnh phúc cả đời của con gái lớn. Tôi có thể không giận sao? Dương Thần sờ sờ mũi, ra vẻ mình hơi quá đáng. Nếu không phải Thái Nghiên vì việc của mình rời nhà trốn đi tham gia tập huấn, khiến Khương San đứt ruột đứt gan, có lẽ bà cũng không để cho Thái Nghiên ở cùng mình. Dù sao con gái nhỏ đời này không quản được, còn có thể dựa vào con gái lớn. Không ngờ việc hôn nhân của cô con gái lớn lại phải quyết định trong hoàn cảnh như vậy. Có thể không làm người làm mẹ như Khương San phát hỏa sao? Dương Thần cũng không phản đối. Cũng may chính mình ra mặt dày, ngờ ngẩn trước ánh mắt như giết người của Khương San. Tự nhiên ngồi xuống cạnh bàn ăn, cười hà hà nói. Đồ ăn nhiều quá, tôi hơi đói bụng rồi. Mọi người cùng mau đến ăn đi, để nguội sẽ không ngon. Thái Nghiên có lo Dương Thần sẽ khó chịu, sốt ruột thay hắn, nhưng lại thấy hắn thong dong như không có gì, vừa bực mình vừa buồn cười, cũng ngồi xuống theo. Khương San lập tức giống như ngọn lửa bốc lên gặp phải chân không, không có dưỡng khí, không thể cháy nổi, đành hờn dỗi ngồi xuống. Thái Vân Thành có chút đau đầu, bảo người làm mang đến một chai mao đài cao cấp đặc biệt, rót cho Dương Thần một ly nói. Dương Thần, hôm nay gặp mặt, kỳ thực trong lòng chúng ta đều biết, cậu cũng đừng trách bác gái không để mặt cậu. Tấm lòng cha mẹ, thấy hai đứa con gái đều vì một người, cuộc sống đi lệch khỏi quỹ đạo, ai cũng sẽ không yên tâm. Dương Thần tự giễu nói, đều do tôi, bị của trách cũng đáng. Cậu biết là tốt rồi. Khương San khinh thường nói, thật không biết Nghiền Nghiền coi trọng cậu ở điểm nào, vì cậu mà suýt mất mạng bên ngoài. Nếu nó không ương bướng như vậy thì kiên quyết phản đối chuyện hai đứa cũng không phải chuyện sán lạn gì. Về sau nếu khiến con gái tôi phải oan ức, tôi nhất định không buông tha cho cậu. Dương Thần nhìn ánh mắt căm tức của Khương San, mặt co giật, vội gật đầu đồng ý. Cũng may Thái Vân Thành giảng hòa, bữa trưa này mới có thể ăn thuận lợi. Khương San tuy không quen mắt Dương Thần, nhưng cũng không đến mức làm ầm lên, chỉ nhìn hắn với vẻ ghét bỏ mấy lần rồi cũng thôi. Sau bữa trưa, Thái Vân Thành ra hiệu cho Dương Thần cùng ông đi vào phòng nói chuyện. Chị em Thái gia cũng lâu không gặp, cùng đi vào phòng hòa viên nói chuyện phiếm. Đi vào phòng Thái Vân Thành, Dương Thần tiện tay kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân, duỗi lưng ngáp một cái hỏi. Sao con thần bí thế? Có lẽ lúc nữa bác gái lại nghĩ tôi cướp hai đứa con gái, lại cướp nốt chồng của bà ấy đó. Thái Vân Thành cười hà hà, không quan tâm đến câu đùa của Dương Thần, ngồi xuống nói. Cậu đến Yến Kinh mấy ngày nay, nhưng xem ra cái đầm Yến Kinh này, cậu quậy lên có chút không ổn. Dương Thần nghi hoặc hỏi. Tôi làm gì khiến ông thấy khó xử sao? Chuyện của hội Thành Long chắc kết thúc rồi chứ? Thái Vân Thành hỏi han. Dương Thần nheo mắt, quả nhiên mình vẫn bị Viêm Hoàng Thiết Lữ theo dõi, cười nói. Hay tướng quân Thái nghĩ tôi sẽ giúp hội Thành Long khuếch trương lực thực lực. Thái Vân Thành cũng không phủ nhận nói. Tùy tính tình cậu sẽ không làm vậy, nhưng dù sao, con gái lão cũng là một người tình của cậu. Tiểu tử này, đối với phụ nữ sẽ không rõ ràng như với đàn ông. Tôi cũng xác nhận một chút, Lưu Thành Sơn là nhân vật kiêu hùng. Nghĩ đến cậu cũng biết, tôi hy vọng cậu không nhúng tay vào chuyện ở Yến Kinh này. Chắc cậu cũng rõ, ở đây cậu là nhân vật nhạy cảm. Nếu làm chút chuyện gì khác người, khiến cho người khác chú ý, không ai giúp được cậu. Về tình riêng mà nói, tôi cũng không hy vọng người đàn ông của con gái mình gặp chuyện không may. Dương Thần nhún vai. Phải cảm ơn ông thẳng thắn thành khẩn, nhưng tôi nghĩ có một số việc không tránh khỏi. Tôi không trêu chọc ai, nhưng nhiều việc lại tìm đến tôi. Tôi chỉ cố gắng hết sức để không liên lụy đến người bên cạnh. Thái Vân Thành thở dài nói. Thật đúng là câu trả lời không làm người ta bớt lo được. Việc này đừng nói nữa, nói chuyện về tình hình bây giờ đi. Dương Thần cười hà hà nói. Cái kia, bố vợ à? Mẹ vợ rốt cuộc phải làm sao đấy? Châm chích tôi như vậy suốt cũng không nên. Nếu về sau thành người một nhà, cuối cùng cũng phải giữ hòa khí chứ. Thái Vân Thành mỉm cười. Bác gái tính tình như vậy, lúc nào cũng mong con mình được gả cho người tốt. Cậu giờ lại khiến Nghiên Nghiên làm người tình. Người làm mẹ như bà ấy không cự tuyệt được, đương nhiên khó có thể ôn hòa với cậu. Kỳ thật, thái độ của bà ấy với Vĩnh Dạ tốt hơn. Dù sao Vĩnh Dạ cũng là con cháu Lý gia, cha mẹ nó là Lý Tân và Quách Á Lệ, đều xuất thân danh giá, lại làm quan lớn. Cho nên, tuy rằng Ngưng Nhi bị ép qua đó, bà ấy vẫn khá vừa lòng với hôn sự này. Ông muốn nói gì? Dương Thần nhíu mày nói. Thái Vân Thành cười nói. Kỳ thực, đạo lý này rất đơn giản. Bà ấy không nề mặt cậu, bởi vì trong mắt bà ấy, cậu chỉ là tên vô lại. Tôi vì quan hệ về thân phận cũng không nói cho bà ấy xuất thân thật của cậu. Nếu cậu muốn bà ấy không nhằm vào cậu nữa, biện pháp tốt nhất là tiếp cận vị trí trường tôn của Dương gia. Như vậy, bác gái sẽ thích cậu hơn, hơn hẳn Vĩnh Dạ kia. Dù làm tình nhân của người thừa kế Dương gia tương lai cũng rất tốt. Dương Thần quyết đoán khoát tay. Thôi đi, đề nghị này chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi cũng không ngại, cứ để vậy cũng không sao. Thái Vân Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Ông còn vô cùng hy vọng Dương Thần trở lại Dương gia. Dù sao như vậy, Dương Thần trở thành phần tử trung kiên ở Hoa Hạ. Nói vậy Hồng Mông cũng sẽ tín nhiệm Dương Thần hơn. Dương Thần và những người bên cạnh sẽ được an toàn và bảo đảm sung túc. Đáng tiếc, người thanh niên quật cường này lại vượt qua dự đoán của ông. Thái Vân Thành đành thay đổi đề tài nói. Việc hạ độc ở Đường gia, cậu biết chứ? Dương Thần buồn bực ngẩng đầu. Ông là thủ lĩnh tình báo, sao còn hỏi tôi? Thái Vân Thành cười khổ nói. Tuy rằng tôi có mạng lưới tình báo, nhưng vòng tròn bốn đại gia tộc, không phải ai cũng điều tra được. Nếu chúng tôi biết hung thủ hạ độc Đường Chiết Sâm và Đường Uyên ở Đường gia, tất nhiên đã sớm tìm ra. Sao lại để hắn tự do tiếp tục như vậy? Phải biết rằng Đường gia đều rối loạn, không ít sản nghiệp trọng yếu của Hoa Hạ sẽ bị tổn hại. Vậy các ông cũng phải có đối tượng nghi vấn. Dương Thần hiểu ý cười. Thái Vân Thành một tay gõ gõ mặt bàn. Không có chứng cớ, cũng chỉ có thể hoài nghi. Vậy cũng giống tôi. Tôi cũng đang chờ chứng cớ. Hoặc là nói, tôi đang cần một cơ hội tốt. Dương Thần nói. Đúng lúc Thái Vân Thành muốn hỏi cái gì, lại đột nhiên có tiếng người vào thông báo. Tướng quân Thái, thiếu gia Vĩnh Dạ của Lý gia đến, nói là muốn đưa đại tiểu thư đi chụp ảnh cưới, đã đợi ở ngoài sảnh. Hết chương 652, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên web. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 653, anh nói đi. Trong hậu hoa viên, giữa bụi cây hoàng dương tùm tươi tốt là đám hoa màu tím đẹp rực rỡ. Ở giữa hoa viên, hai chị em Thái Nghiên và Thái Ngưng cùng ngồi bên chiếc bàn đá. Trên mặt bàn là trà hoa cúc thơm ngát, tỏa ra ấm áp. Hai chị em đều im lặng, không nói gì, giống như là giờ phút cùng nhau hưởng thụ sự yên bình. Thái Nghiên hai tay cầm chén trà như đang cầm ống trúc. Sau khi như đang suy nghĩ chuyện gì, cuối cùng quay đầu lại nhìn hỏi. Chị sẽ không cưới Vĩnh Dạ, đúng không? Thái Ngưng cúi đầu cười nhạt. Đã bàn bạc xong rồi, làm sao có thể không cưới chứ? Nhưng chị căn bản không thích anh ấy. Nếu chị muốn, đã sớm cưới anh ấy từ mấy năm trước rồi. Thái Nghiên nhíu mi nói. Rất nhiều người kết hôn, không nhất định phải thích mới cưới. Giống như chị, cho dù kết hôn hay không, cũng có gì khác nhau. Thái Ngưng nói. Thái Nghiên cắn cắn môi, đột nhiên nói. Lúc ở Trung Hải, em hỏi Dương Thần một vấn đề liên quan đến chị. Thái Ngưng ngẩn người, ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn em, trong mắt có chút khác thường. Em hỏi hắn thích chị đúng không? Thái Ngưng ngây người, như thể không quen của em ruột trước mắt, sau đó định nói lại thôi, có chút bối rối né tránh tầm nhìn. Thái Nghiên mỉm cười. Chị quả nhiên thích Dương Thần. Chị không có. Thái Ngừng vội vàng từ chối, lắc lắc đầu. Nghiên Nghiên, em đừng nói lung tung. Lúc đầu chị chỉ là giám sát Dương Thần, cũng chỉ có mối quan hệ bạn bè bình thường với hắn. Nếu không phải hắn cứu chị cũng sẽ không giúp hắn. Chị đừng lo lắng. Bắt đầu bối rối rồi, như vậy không giống chị. Thái Nghiên tủm tỉm cười nói. Tuy rằng chị em chúng ta đã xa nhau từ nhỏ, rất ít khi gặp mặt, nhưng chúng ta dù sao cũng là chị em ruột. Em hiểu chị còn hơn cả chị nghĩ. Chị không lừa được em đâu. Thái Nghiên nhíu mày lại, nghiêm mặt nói. Nghiên Nghiên, em đừng nghĩ linh tinh. Chị biết em vì tới ngày hôm nay đã trả giá rất nhiều. Chị hy vọng sau này em có thể sống vui vẻ. Việc của chị kỳ thực cũng thời gian trong nháy mắt thôi. Tuy rằng chị không thể nào thích Vĩnh Dạ, nhưng dù sao Vĩnh Dạ cũng sẽ không bạc đãi chị. Hơn nữa vì cuộc hôn nhân này, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Chị không muốn mang thêm phiền phức gì cho nhà mình nữa. Chúng ta không nói đến chuyện này nữa được không? Thái Ngừng có chút bất lực nhìn Thái Nghiên, có phần như van xin. Nếu bây giờ em không nhắc đến, em sẽ hối hận cả đời. Thái Nghiên khẩn thiết nói, đứng dậy, vòng ra trước mặt Thái Ngừng, nắm chặt lấy tay của Thái Ngừng nói. Chị lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước. Từ nhỏ đến lớn, chị không phải vì nhà họ Thái chúng ta, thì cũng là vì bố mẹ. Học này học nọ, cái gì đều phải làm tốt nhất. Lúc trước, nếu không phải vì giúp ba nâng cao quân hàm, thì chị cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận lời yêu cầu của Đường Môn, đi Thục Xuyên học võ, sẽ không đi nhiều năm như vậy mới về nhà. Chị khi nào mới có thể vì cuộc đời của mình mà suy nghĩ một chút? Lẽ nào cả đời này chị đều sống vì người khác sao? Thái Ngừng có chút tỉnh táo, nhìn cô em có chút xa lạ, nói không ra lời. Cả đời sống vì người khác? Thái Ngừng sợ phát run lên một lúc, cười khổ nói. Còn bé này, mọi người không phải người khác, là người thân của chị. Còn Dương Thần thì sao? Chị rõ ràng là thích hắn. Lẽ nào vì bên cạnh hắn có người phụ nữ khác, vì em thích hắn, chị liền từ bỏ? Đến thử nói ra cũng không muốn sao? Chị lại không phải không biết, phụ nữ bên cạnh kẻ xấu xa đó cũng không phải một người. Nói thật, em một chút cũng không muốn chị tham dự vào. Dù sao em cũng đã có lỗi với Nhược Khê rồi, mọi người đều đi tranh giành. Thái Nghiên bĩu môi, có chút chán nản nói. Trên mặt Thái Ngừng hơi đỏ lên một chút. Nói bậy bạ gì đó, chị với Dần Thần thật sự không có quan hệ đó. Chị giúp hắn là vì nếu hắn tiếp tục làm to chuyện, sẽ dẫn đến rất nhiều phản ứng liên tiếp. Hơn nữa, hắn là người đàn ông em thích. Chị hy vọng hai người đều có thể tốt đẹp. Chị nói dối. Thái Nghiên rất sốt ruột, tính tình nóng nảy không nhịn được. Nhưng đúng lúc này, một gã người hầu đi đến trong hậu hoa viên, cắt ngang lời nói của Thái Nghiên. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, thiếu gia Vĩnh Dạ của Lý gia đến rồi, nói là muốn mời đại tiểu thư đi chụp ảnh cưới. Trong mắt Thái Ngừng hơi ảm đạm, lập tức đứng dậy nói. Đi thôi, đừng để người ta đợi lâu. Thái Nghiên bất mãn nói. Chụp áo cưới gì? Ngày kết hôn vẫn còn chưa định mà, hắn ta gấp cái gì chứ? Thái Nghiên, nếu em không muốn gặp Vĩnh Dạ, có thể không ra. Những việc khác sau này hãy nói được không? Thái Nghiên bất lực nói xong quay người đi ra. Thái Nghiên cắn răng một cái, oán hận giận trần nói. Chị, chẳng lẽ chị không muốn biết lúc ấy Dần Thần trả lời cái gì sao? Thái Ngừng vừa mới bước ra liền dừng lại, nhưng cũng chỉ một chút lại rời khỏi hậu hoa viên. Nhìn bóng dáng chị rời khỏi, Thái Nghiên đau khổ nhắm hai mắt lại, trên mì hơi ướt. Trong phòng khách của Thái gia, Vĩnh Dạ trên người mặc bộ âu phục Armani, tóc chảy chuốt bóng mượt, đã không chịu nổi đi qua đi lại. Chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ mình theo đuổi nhiều năm, cuối cùng cũng thành sở hữu riêng của mình, hắn ta liền cảm thấy máu trong người sôi sùng sục. Đã rất nhiều lần theo đuổi đều bị lạnh lùng từ chối, nhưng trời không tuyệt đường của người. Bởi vì cái tên gọi là Dương Thần lại vừa mới thay Thái Nghiên thế tội, làm cho quay co một vòng, cuối cùng Thái Nghiên cũng đến trước mặt mình. Vĩnh Dạ đã rất nhiều lần nằm mơ. Trong giấc mơ, người phụ nữ đã làm cho mình nhục nhã như thế nào, cự tuyệt mình biết bao nhiêu lần, lại dùng lời nói lạnh nhạt đối với mình. Nhưng hắn ta cũng hiểu rõ, Thái Vân Thành không phải người hiền lành. Trước khi hôn lễ chính thức bắt đầu, mình vẫn phải cố gắng giả vờ làm con rể tốt, đem toàn bộ sức lực sắp xếp cho thỏa đáng. Đợi một lúc lâu, cuối cùng có người từ sau đi ra. Vĩnh Dạ vốn cho rằng là Thái Ngưng, nhưng ngẩng lên nhìn lại toàn là người cũ, không ngờ mà đến. Dương Thần đi theo Thái Vân Thành từ trong phòng đi ra phòng tiếp khách. Mặc dù Thái Vân Thành không đặc biệt nhắc tới, nhưng Dương Thần không biết vì sao rất muốn ra ngoài xem sao. Nghĩ đến Thái Ngưng phải cùng người kia đi chụp áo cưới, Dương Thần khó có thể phủ nhận chính mình rất không thoải mái. Bác Thái, đây là... Vĩnh Dạ có chút thật cẩn thận liếc Dương Thần một cái. Hắn làm đội trưởng đội 2 của Long Tổ, tuy rằng biết Dương Thần ở Yến Kinh, nhưng không ngờ sẽ xuất hiện ở nhà họ Thái. Thái Vân Thành cười hà hà nói, có chút kinh ngạc sao? Cũng không có gì. Hôm nay con gái thứ hai của tôi Thái Nghiên về nhà, Dương Thần cũng về. Vĩnh Dạ gật gật đầu, xấu hổ hướng Dương Thần cười cười, nhưng so với khóc còn khó coi hơn. Dương Thần mặt không chút cảm xúc, trong lòng thì nghĩ, có phải đơn giản đem tên Vĩnh Dạ này giết đi hay không? Tránh cho hắn ta quấy rầy Thái Ngưng, cũng khiến mình phiền lòng. Nhưng tên Vĩnh Dạ dù sao cũng liên quan đến rất nhiều người, chỉ là họ Lý bên kia đã không dễ giải thích, đặc biệt là tên Lý Độn kia, cũng coi như là bạn của mình. Mình giết em họ của y, có chút không ổn. Lúc này, Khương San dẫn Thái Ngưng từ bên ngoài đi vào. Khương San vẻ mặt hồng hào cười nói, Vĩnh Dạ, sao lại nóng vội như vậy? Vẫn chưa nói ngày kết hôn mà, đã muốn đi chụp ảnh cưới rồi. Ngoài miệng nói nóng vội, nhưng vẻ mặt Khương San lại tràn đầy vẻ vui mừng. Vĩnh Dạ nói chuyện với mẹ vợ này lại rất thoải mái, ôn hòa cười nói, cháu muốn cho Ngưng Nhi một đám cưới thật hoàn mỹ, đương nhiên càng sớm chuẩn bị càng tốt. Nói xong, Vĩnh Dạ nhìn Thái Ngưng một bên lạnh tanh không đáp, nhìn Thái Ngưng mặc váy bộc lộ khí chất nhã nhặn lịch sự mà ngày xưa không có, ánh mắt nóng bỏng, nuốt nuốt nước bọt nói, Ngưng Nhi, anh đều đã hẹn trước thợ chụp ảnh và tạo mẫu rồi, đều là đội chuyên nghiệp nước ngoài, con đã từng hợp tác với Vương Thất Thụy Điển, tuyệt đối có thể chụp em thành cô dâu xinh đẹp nhất. Em có cần chuẩn bị trước một chút, hay là bây giờ đi luôn, được không? Thái Ngưng không trả lời, cũng là theo vừa rồi, ánh mắt nhìn ra chỗ Dương Thần đứng, giống như có chút xuất thần, bịt tai không thèm nghe. Khương San hơi nóng nảy, vội hòa giải nói, Ngưng Nhi, còn nói được không? Còn sẽ Vĩnh Dạ chủ đáo thế, đồng ý chăm lo cho con như thế. Người đàn ông tốt như vậy gặp không nhiều, còn đừng có kéo dài khiến người ta phải đợi. Thái Ngưng vẫn không trả lời, đột nhiên bước đến trước mặt Dương Thần cách đó không xa, đột ngột nói, anh nói em có nên đi không? Hết chương 653, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 654, không cần bất cứ người nào. Mọi người ở đây đều đờ đẫn, Thái Vân Thành cùng Khương San kinh ngạc. Trong khi đó Vĩnh Dạ, sau khi sửng sốt, sắc mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy sự tức giận đang kìm nén. Dương Thần cũng vẫn chú ý tới ánh mắt của Thái Ngưng. Nghe được câu hỏi này, trong lòng hồi hộp một chút, giống như là một tảng đá đang đè nặng, buông lỏng ra. Đôi mắt Thái Ngưng trong suốt khác thường, lại để lộ sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Điều này làm cho Dương Thần trong ý thức hiện ra. Những ngày ở trong núi rừng ban đêm, từ trong tay huyết tộc Lilith, cứu Thái Ngưng chỉ trong nháy mắt. Khi đó, người phụ nữ này cũng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Nếu tôi nói em đừng đi, em sẽ đồng ý sao? Dương Thần mà xui quỷ khiến buột miệng nói. Khóe miệng Thái Ngưng hơi động nhẹ. Nếu anh có lý do. Tôi có lý do. Dương Thần nhếch miệng cười nói. Lý do là tôi không thích. Thái Ngưng hốc mắt hơi hơi đỏ, lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Khương Sàn đứng một bên nhìn hai người không hiểu ra sao cả, phát hiện Vĩnh Dạ bên cạnh đã sắp tức giận đến nổ mắt rồi, lập tức cảm thấy tình hình không ổn, hận không thể đuổi Dương Thần ra khỏi cửa, vội vội vàng vàng xông lên cầm lấy tay Thái Ngưng nói. Ngưng Nhi, con làm sao vậy? Việc kết hôn của con hỏi hắn làm gì? Thái Ngưng áy náy nhìn mẹ. Xin lỗi mẹ. Mẹ, xem ra hôm nay con không thể đi. Dựa vào cái gì? Vĩnh Dạ rốt cục không kìm nổi hét lớn. Chỉ vì tên vô liêm sỉ này nói không thích, em liền không đi chụp ảnh cưới với vị hôn phu của mình. Thái Ngưng, em nhất định phải cho anh một lời giải thích hợp lý. Khương Sàn cũng bắt đầu tức giận. Nói mề sảng cái gì, còn nhất định phải đi. Thái Ngưng im lặng, cắn môi không nói một lời. Cô ấy đã nói không đi, vậy không cần đi nữa. Dương Thần đi đến trước mặt, kéo Thái Ngưng ra phía sau mình, cười hiền lành nói. Bác, việc này không thể miễn cưỡng. Cháu cảm thấy ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn, hôn ước này cũng có chút không hợp tình hợp lý. Đương sự đều không thích như vậy, hà tất phải ép buộc chứ. Khương Sàn tức đến ngực phập phồng không ngừng, run rẩy chỉ tay vào Dương Thần. Cậu có phải muốn đập nát nhà chúng tôi mới hạ lòng hạ dạ không? Cháu chỉ là không muốn sau này hối hận. Dương Thần kiềm chế ý cười, nghiêm mặt nói. Tuy rằng cháu không rõ rốt cuộc vì sao, nhưng cháu phản đối việc Thái Ngưng gả cho người kia. Sự việc là do cháu khơi mào. Lúc trước cháu không nghĩ chu toàn, để Thái Ngưng ở Yến Kinh chịu không ít uất ức. Nhưng cháu vẫn không đến nỗi cần dựa vào một người phụ nữ lấy cuộc hôn ước này giúp cháu che gió che mưa. Làm theo lời cháu, hủy bỏ đi. Dương Thần nói xong những lời này, bỗng nhiên cảm giác thoải mái rất nhiều, như là tảng đá rốt cục buông xuống. Thái Ngưng đứng ở sau lưng Dương Thần, trong mắt có chút đấu tranh, nhưng cuối cùng cũng là nhắm mắt lại, như là hết thảy đều mặc cho số phận. Cậu gánh vác thế nào? Nếu cậu có bản lĩnh, đâu cần đến sự trợ giúp của Ngưng Nhi nhà ta. Nếu không phải nể mặt Nghiên Nghiên, bây giờ tôi đuổi cậu, cút ra ngoài. Dương Thần nhún vai, không sao cả nói. Không thành vấn đề, đừng nói cút, mẹ vợ nói muốn cháu bò cũng được. Nhưng mà cháu đi ra ngoài, hắn ta cũng phải đi ra ngoài. Dương Thần chỉ chỗ Vĩnh Dạ đứng. Vĩnh Dạ mới là con rể tôi tìm, cậu là thứ gì chứ? Khương Sàn khinh thường hừ lạnh nói. Thái Vân Thành đứng bên, rốt cục nóng vội đi lên. Vợ mình chửi người quá đáng như vậy, nếu Dương Thần thật sự nổi giận, cái này ai cũng không cản nổi. Vì thế vội bước lên trước giúp đỡ Khương Sàn, nhíu mày nói. Được rồi, đừng có nói khó nghe như vậy, con gái vẫn còn ở đây đó. Khương Sàn vùng vẫy thoát khỏi tay của chồng, lông mày dựng đứng nói. Làm sao vậy? Ông đúng là vô dụng. Tôi chạy đông chạy tây, nghĩ cách bảo vệ Ngưng Nhi. Bây giờ tên vô liêm sỉ này lại muốn phá hỏng tất cả. Tôi làm sao không thể nói hắn? Vĩnh Dạ nhìn thấy cảnh cãi vã, Dương Thần bị Khương Sàn liên tục của trách chửi rủa, trong lòng cảm thấy sảng khoái. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, đây chính là Yến Kinh. Mình lại là người của Lý Gia. Tên Dần Thần này tuy lợi hại, cũng không đến mức dám đối đầu với Lý Gia. Còn có trên người Thái Ngừng cũng có bản án. Nếu không có nhà mình bảo vệ, sớm đã bị vào tù rồi. Kết quả là Vĩnh Dạ đắc ý đi lên đi, cười nói. Đúng vậy, bác Thái, hôn sự đã hai nhà bàn bạc xong rồi. Làm sao có thể nói đổi là đổi chứ? Huống hồ cũng không thể để người ngoài đến quấy rối. Nếu như bác giúp Dương Thần, đối với nhà cháu mà nói, rất khó chấp nhận. Không ngờ vẫn chờ đợi Vĩnh Dạ nói xong, Dương Thần đã xoay người một cái. Sau khi xuất hiện bên người Vĩnh Dạ, một tay cầm cổ hắn nhấc lên, từ phía sau ôm lấy ghì chặt. Vĩnh Dạ căn bản chưa kịp phản ứng, liền đã bị bóp chặt toàn bộ đường hô hấp, sắc mặt phồng lên như gàn lợn, nói không ra lời. Tình huống ở đây, chồng nháy mắt, từ đối thoại trở thành bạo lực. Khương Sàn hét lên, bà không nghĩ tới thần thủ của Dương Thần lại mạnh như vậy, hơn nữa còn thật sự dám động thủ trước mặt. Dưới sự uy hiếp của Dương Thần, Vĩnh Dạ có chút bản lĩnh đó một chút cũng không dùng được. Trong lòng phát lạnh, cảm thấy lạnh thấu xương, sát khí đã từ trên cơ thể Dương Thần tràn ngập, sắp dọa hắn ta ngất đi rồi. Dương Thần giống như đùa nghịch còn dối, xoay tròn thân thể của Vĩnh Dạ, quay đầu lại nói với Khương San. Bác gái, bác hình như hiểu nhầm một chút việc. Cháu sở dĩ nghe bác nói những lời này, không phải cháu sợ bác. Cháu nhường nhịn bác, chỉ là vì bác là mẹ của người phụ nữ của cháu mà thôi. Cháu vừa nói rồi, phải chấm dứt cái hôn ước kia, cũng không cần sự đồng ý của mấy người. Cháu cũng không dùng dấu chấm hỏi. Cháu nói cái gì thì phải là thế, không cần bất cứ người nào đồng ý. Bởi vì bác là mẹ của Nghiên Nghiên, cháu sẽ không giết bác. Nhưng tên này có thể không chút quan hệ gì đến cháu. Cháu giết hắn so với hồi đầu giết tên Tăng Mậu dễ hơn rất nhiều. Khương Sàn cảm thấy lạnh cả người. Lúc bà phát hiện ánh mắt kia sắc bén lạnh lùng, theo bản năng tin lời nói của Dương Thần, hắn thực sự sẽ giết người tại đây. Thái Vân Thành cũng bắt đầu căng thẳng, trịnh trọng nói. Dương Thần, không được kích động, giết Vĩnh Dạ sẽ không có lợi gì đâu. Thái tướng quân, giết hay không, phải xem sự lựa chọn của hắn thế nào. Dương Thần cười lạnh quay đầu, nhìn về phía Vĩnh Dạ hỏi. Này, tôi hỏi anh một lần, anh còn muốn đi chụp ảnh cưới không? Muốn kết hôn cùng Thái Ngưng nữa không? Vĩnh Dạ cảm thấy bị đè nén như vậy, cổ mình sắp đứt ra rồi, miễn cưỡng hô hấp, làm sao còn để ý đến kết hôn hay không? Giữ được mạng hãy nói tiếp. Thế là vội khàn khàn trả lời. Không, không, không kết hôn nữa. Sắc mặt Khương Sàn u ám, bà không nghĩ đến Vĩnh Dạ, không ngờ đến dũng khí chống cự đều không có, trực tiếp trốn tránh tất cả. Tuy rằng sớm biết rằng Vĩnh Dạ không được coi là người đàn ông bản lĩnh gì, nhưng không ngờ một thanh niên có huyết thống của Lý gia, không ngờ khiếp đảm đến mức này. Kỳ thực bà cũng không thể trách sự yếu đuối của Vĩnh Dạ. Bất cứ ai trong lòng đều hiểu rõ, người đang uy hiếp hắn rất hung tợn, đều không dám phản kháng. Tuy rằng Vĩnh Dạ trong lòng muốn có được Thái Ngưng, nhưng nếu nói tình yêu chân chính là không nhiều. Nếu có thể sống tiếp, bao nhiêu người đẹp có thể hưởng thụ, hà tất vì một cái này là mất tính mạng. Hắn ta không ngốc. Dương Thần hài lòng cười nói. Ấy chà, sớm phối hợp như vậy, hà tất phải làm thành thế này chứ. Nói xong mới quăng Vĩnh Dạ sang một bên. Vĩnh Dạ được tự do, cầm như hến, không dám nói thêm bất cứ câu vô nghĩa gì, hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài, đến quay đầu cũng không dám. Khương Sàn còn muốn gọi Vĩnh Dạ lại nói rõ, nhưng gọi thế nào, Vĩnh Dạ đều không dám dừng lại. Thái Vân Thành bùi ngùi thở dài. Thôi đi, cái hôn sự này vẫn không thể nào tin cậy được. Nếu Vĩnh Dạ đã nói là không kết hôn, vậy chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Cái gì gọi là không đáng tin? Khương Sàn giận dữ giọng thè thé. Ông thì hiểu cái gì? Nếu Vĩnh Dạ không kết hôn với Thái Ngưng, bên tòa án quân sự kia trách tội xuống, ông có thể cứu Thái Ngưng không? Thái Vân Thành im lặng không nói, mà là nhìn phía Dương Thần. Dương Thần buông thõng tay nói. Cùng lắm thì lần sau đi bóc cổ tên quan tòa kia, khiến ông ta phán Thái Ngưng vô tội. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như này rồi. Cậu coi Yến Kình là nhà mình sao? Cậu cứ đợi xem, Lý Gia báo thù cậu. Nếu như anh họ của Vĩnh Dạ là Lý Độ đến rồi, xem hắn ta xử lý cậu thế nào. Tôi nghe nói, Lý Độ đã quay về Yến Kinh rồi. Khương Sàn tức giận đến ngứa cả răng, cười lạnh nói. Dương Thần, đừng trách nhà họ Thái chúng tôi nhẫn tâm. Cậu như vậy là tự tìm lấy phiền phức. Đến lúc đó, đừng liên lụy đến nhà chúng tôi. Cấm mồm! Thái Vân Thành khiển trách. Từ khi nào việc của nhà họ Thái đến lượt bà làm chủ vậy? Chẳng lẽ dựa vào chân tôm như ông sao? Khương Sàn một bước cũng không nhường. Thái Ngừng nhìn cha mẹ sắp cãi nhau cũng là không có cách nào khác. Vài phần đau xót quay người, không nghĩ nhiều, yên lặng rời khỏi căn phòng. Dương Thần không khỏi đau lòng. Ở trong cái nhà như thế này cũng khó trách Thái Ngừng có tính cách như thế này. Bố là người bảo thủ, mẹ lại không biết rõ trần tướng cứ dính vào. Cô cũng chỉ có thể lo cho bản thân mình, đã hy sinh rất nhiều. bất luận là giúp bố cũng được, hay là chăm sóc em gái cũng được. Dương Thần do dự, chẳng muốn xen vào cuộc tranh luận đỏ mặt tía tai trong phòng khách nữa, chạy theo hướng của Thái Ngưng. Theo hành lang phía sau phòng khách, con đường thẳng đến tảng đá, chỗ giếng Tiểu Thiên. Nhìn thấy Thái Ngưng đang đứng ở dưới gốc cây ngô đồng, ngơ ngẩn ngửa đầu nhìn lên không trung. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chạc cây cánh quạt, rắc vài tia nắng vui vẻ, chiếu vào khuôn mặt Thái Ngưng không vui không buồn, như là đắm chìm trong ánh mặt trời bạch ngọc. Trong lòng Dương Thần tràn ngập nhưng nói không thành tiếng, cảm xúc không rõ ràng. Đứng phía sau Thái Ngưng rất lâu mới hỏi. Em không sao chứ? Thái Ngưng quay người lại, ngoài ý muốn lộ ra một chút ý cười. Vì sao? Vì sao không cho em đi? Thái Ngưng hơi hơi nghiêng đầu. Hết chương 654, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.